Hát Radio tiếp tục gửi tới các bạn tập 3 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Edit truyện: Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 21. Chu lão nhị đấm đá Chu Đào và Dương Minh Kỳ, đem đầu Chu Đào đánh thành đầu heo, còn đánh gãy một chiếc răng của Dương Minh Kỳ. Trong phòng động tĩnh quá lớn, nên ở cổng ba người đều đã nhận ra. Đứng ở ngoài cửa, Quý Bằng Đào là người đầu tiên chạy đến. Anh vốn tưởng rằng Chu lão nhị sẽ bận tâm mối quan hệ với Chu Đào, nhưng không ngờ ông lại trực tiếp động thủ. Điều này không khỏi khiến Quý Bằng Đào đối với Chu lão nhị có cảm giác khâm phục. Chu lão nhị hoàn toàn chiếm thế thượng phong, Quý Bằng Đào cũng không có ý định giúp đỡ, chỉ kiên quyết nhìn chằm chằm Chu Kiều phía sau, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn anh ta. Chỉ cần ngươi dám ra tay, vậy ta liền dám động thủ. Ánh mắt của Quý Bằng Đào lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như một lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến Chu Kiều rùng mình. Chu Kiều chỉ có thể lớn tiếng khuyên hủ: chú hai, xin đừng đánh nhau nữa, có thể có hiểu lầm đâu. Chu lão nhị làm ngơ trước lời nói của Chu Kiều, nghe được giọng điệu của Chu Kiều, ông liền nói rõ ràng anh ta muốn đứng sau lưng Chu Đào. Đã dạng này, chính ông sẽ là chỗ dựa cho con gái mình, không cần người khác hỗ trợ. Thấy Chu lão nhị càng đánh mình càng hăng, Chu Đào và Dương Minh Kỳ bị đánh đến mức cuộn tròn trên mặt đất không dám đánh trả. Chu Kiều chỉ có thể chạy nhanh đến phòng bà Chu, hiện tại chỉ có bà Chu mới có thể ngăn cản Chu lão nhị. Bà Chu vẫn đang ngủ, nhưng sau khi uống chút rượu vào buổi trưa, bà đã chìm vào giấc ngủ khá sâu. Tiếng gõ cửa của Chu Kiều khiến bà giật mình, bà Chu chỉ có thể hét lớn: sao vậy, có chuyện gì à? Chu Kiều đập cửa, hoảng hốt nói: Chu Nam nói lần trước là Chu Đào đẩy em ấy xuống nước, hiện tại chú hai xông vào phòng Đào Tử, bắt đầu đánh nhau với Đào Tử. Bà Chu vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, sửng sốt một lát mới nhận ra Chu Nam rơi xuống nước không phải là tự sát. Vậy dựa theo tính tình của Chu lão nhị, còn không đem Chu Đào đánh chết. Bà Chu nhanh chóng mặc quần áo và sải bước về phía phòng Chu Đào. Chu lão nhị, dừng tay cho ta. Chu lão nhị phớt lờ giọng nói của bà Chu, giơ nắm đấm đánh Chu Đào và Dương Minh Kỳ. Lúc đầu Dương Minh Kỳ còn bảo vệ Chu Đào, nhưng khi nắm đấm của Chu lão nhị ngày càng rơi nhiều, Dương Minh Kỳ chỉ có thể co rúm lại phía sau Chu Đào, để Chu Đào một mình đối mặt với lửa giận của Chu lão nhị. Thấy Chu lão nhị căn bản không thể ngăn cản, bà Chu chỉ có thể lo lắng hét lên với Chu Kiều bên cạnh: Chu Kiều, cháu đi kéo chú hai của cháu ra, tiếp tục đánh xuống liền muốn xảy ra nhân mạng. Ngay khi Chu Kiều chuẩn bị đưa tay ra, Quý Bằng Đào đã bước tới, chặn bước tiến của Chu Kiều. Bà Chu thấy thế, chỉ có thể hướng Chu Nam ở phía sau Quý Bằng Đào: Nam Nam, cháu có thể bảo cha cháu dừng lại trước đi. Chu Nam quay đầu nhìn Chu Đào đang nằm trên mặt đất, phát hiện cô ta đang tức giận nhìn cô, còn không giấu được oán hận trong mắt. Chu Nam đột nhiên co rúm lại phía sau Quý Bằng Đào, cô ta có thể hận mình thế kia, vậy hẳn là cô ta không có việc gì. Bà Chu thấy Chu Nam thờ ơ với lời nói của mình, bà dùng hai tay vỗ đùi, điên cuồng hét lên: coi như bà cầu xin cháu được không? Cháu bảo cha cháu dừng lại đi. Chu Nam nhìn bà Chu đối mặt Quý Bằng Đào, không khỏi lùi lại nửa bước, kìm nén nước mắt, cúi đầu xoa xoa tay, vẫn im lặng. Chu Nam không muốn khéo hiểu lòng người, cô không muốn lợi dụng chính mình để người khác vui vẻ. Lúc này, Trần Tú Lan và Cao Dân Anh cũng đang giặt quần áo bên sông trở về. Đột nhiên nghe thấy tiếng bà Chu gầm lên, Trần Tú Lan thả quần áo xuống, chạy về phía nguồn phát ra âm thanh. Cao Dân Anh chậm hơn một chút cũng theo sát, khi nhìn thấy Chu Đào và Dương Minh Kỳ bị Chu lão nhị đẩy xuống đất, vợ chồng Chu Nam vẫn đang xem trò đùa. Cao Dân Anh hét lên: trời ơi, giết người rồi, Chu lão đại, nếu ông còn không dậy, con gái và con rể của ông sẽ bị đánh chết. Cao Dân Anh vừa hét lên vừa chạy về phía phòng Chu lão đại. Bà Chu không ngừng hít sâu, ức chế lấy mình hết lửa giận, cái này xuẩn phụ, không biết rõ chân tướng của sự thật liền la to, thật muốn làm cho mọi người đều biết sao. Bà Chu chỉ có thể tiến lên, nắm lấy nắm đấm Chu lão nhị, thấp giọng nói: lão nhị, ngươi còn muốn đánh người thì trước đánh ta trước đi, ta lớn tuổi như vậy, đánh chết ta cũng không cần ngươi phụ trách. Chu lão nhị nắm chặt nắm tay đang giơ lên, liếc nhìn bà Chu sắc mặt đã xám xịt, lại liếc nhìn Chu Nam vẫn đang trốn ở phía sau Quý Bằng Đào, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Cuối cùng ông cũng hạ nắm đấm nắm chặt xuống, hai tay buông thõng. Một bên là mẹ, một bên là con gái, ông cũng là bất đắc dĩ. Bà Chu thuở trẻ đã phải chịu nhiều đau khổ để nuôi ông và anh trai cùng nhau lớn lên. Bây giờ nhìn mái tóc bạc phơ và ánh mắt hoảng sợ của bà, Chu lão nhị thực sự không xuống tay được. Chu lão nhị cúi đầu, con gái của ông đã phải chịu sự bất công lớn như vậy, ông không những không báo cảnh sát cho cô, mà bây giờ ngay cả quyền đánh kẻ thù của mình cũng không có, ông là một người cha thất bại. Chu lão đại cũng bị Cao Dân Anh hét lên, khi nhìn thấy Chu Đào cả người sưng đỏ cùng Dương Minh Kỳ nằm bất động trên mặt đất. Còn một bên là Chu lão nhị đang cúi đầu, Chu lão đại trợn to hai mắt, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, chú hai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu lão đại lý trí hơn Cao Dân Anh rất nhiều, mặc dù Chu lão nhị suốt ngày không lông bông, nhưng ông ta cũng biết Chu lão nhị lá gan so con chuột còn nhỏ, sẽ không vô cớ đánh người. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Đào vẫn đang nằm trên mặt đất, không bỏ qua ánh mắt đắc ý của cô ta. Quý Bằng Đào cười lạnh, dù sao Chu lão nhị người cũng đánh xong, nên anh kéo Chu Nam bắt đầu bước ra ngoài. Chu Kiều là người đầu tiên chú ý tới, lập tức đứng ở cửa chặn đường Quý Bằng Đào, mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm, người này đánh cũng đánh, các ngươi dù sao cũng nên trút giận đi. Chu Kiều kỳ thực không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng Chu Đào là em gái của anh ta không thể để cô ta bị buộc tội cố ý giết người vào thời điểm quan trọng khi thăng chức. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Đào đang nằm trên mặt đất, mỉa mai nói, anh họ của tôi đúng là buồn cười, cũng không phải là tôi đánh người, sao lại là đã trút giận. Chu Kiều chưa kịp nói chuyện, Cao Dân Anh đứng ở một bên nhịn không được nữa, các ngươi nhị phòng đánh người còn lý luận, ngươi thật sự cho rằng trên đời này không có dương pháp sao? Cao Dân Anh vừa nói, một bên liền hướng cổng đi, ta nhất định phải đi cục cảnh sát cáo các ngươi, khiến anh phải trả cái giá xứng đáng. Cao Dân Anh, mẹ, Cao Dân Anh vừa nói xong vừa bước được hai bước, bà Chu và Chu Kiều đã gầm lên. Chu Kiều thở dài, âm thầm trừng mắt nhìn mẹ, Quý Bằng Đào còn chưa giải quyết xong, mẹ anh ta lại tới gây chuyện. Cao Dân Anh dù ngu ngốc đến đâu, lúc này cũng phát giác được không được bình thường. Quý Bằng Đào cười khẩy nói, bác gái tại sao không đi, có cần ta đạp xe đạp đưa bà đi không? Vừa dặn còn có thể đem chuyện Chu Đào có ý định giết người báo án, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện nha. Nghe vậy, Trần Tú Lan rốt cục phản ứng lại, cố ý giết người là thế nào? Ai đã bị giết? Nó có liên quan gì đến Chu lão nhị? Tại sao Chu lão nhị lại tức giận như vậy? Nhìn ánh mắt khó hiểu của Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào lại một lần nữa giải thích trước mặt mọi người, việc Chu Nam rơi xuống nước lần trước không phải là tự sát hay tai nạn, mà là bị Chu Đào đẩy xuống. Trần Tú Lan nghe xong toàn thân run rẩy, bà lao tới chỗ Chu Đào, túm tóc cô ta rồi tát Chu Đào vài cái. Chu Đào không biết có phải bị đánh đến choáng váng hay không, nhưng cô ta không chống cự, chỉ bất động để cho Trần Tú Lan tát cô ta. Cao Dân Anh nhìn Chu Đào người đầy vết bầm tím, không khỏi lao tới bảo vệ cô ta. Vừa đẩy Trần Tú Lan ra, bà ta vừa điên cuồng hét lên, đây đều là lời Chu Nam nói, nếu là Chu Đào đẩy cô ấy, tại sao lúc đó cô ấy không nói ra? Lâu như vậy mới nhắc đến, sợ là cô ấy nhìn thấy đào tử của tôi có tương lai tốt, nên lại muốn dọa dẫm moi tiền. Nhìn thấy Cao Dân Anh còn dám vu khống Chu Nam, Trần Tú Lan trong lòng tức giận xông tới, cùng Cao Dân Anh đánh nhau lần nữa. Cao Dân Anh vừa mới bình phục vết thương ở lưng, không phải là đối thủ của Trần Tú Lan, nên bà ta vẫn bị Trần Tú Lan đẩy xuống đất rồi đánh. Ngay khi Chu Kiều chuẩn bị bước tới giúp đỡ, Quý Bằng Đào bình tĩnh đứng trước mặt Chu Kiều, mẹ ta cùng bác gái đang đánh nhau, quân nhân ngươi ra tay là không thích hợp. Chu Kiều hung hăng trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, nhưng do thực lực vô song của Quý Bằng Đào nên Chu Kiều vẫn lùi về phía sau. Dù sao cũng có bà nội ở đây, bà cũng sẽ không khiến tình thế trở nên quá xấu hổ. Bà Chu lúc này cũng nhận ra, chuyện này Chu lão nhị cặp vợ chồng còn dễ nói, đánh một trận liền tốt. Khó khăn là ở Quý Bằng Đào này, nếu cứ tiếp tục khăng khăng đi báo án, thì thực sự không thể làm gì được anh. Quý Bằng Đào, cậu muốn gì? Để tôi bảo Chu Đào quỳ xuống xin lỗi các người được không? Lúc này bà Chu không còn gọi thân thiết như trước nữa, trực tiếp gọi tên đầy đủ của Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào đi tới trước mặt Chu Nam, chặn ánh mắt uy hiếp của bà Chu hướng về phía Chu Nam, nghiêm túc nói, tôi muốn thế nào ư, đương nhiên là giết người phải đền mạng rồi. Bà Chu trực tiếp đi tới phía trước, ngồi xuống trên ghế, vẻ mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng, cậu vào nhà lão Chu của chúng ta muộn. Có thể cậu không biết chuyện Chu Nam đã được Chu Đào đền bù một công việc, chuyện này cặp vợ chồng lão nhị đều biết. Hơn nữa, lão nhị đã đánh Chu Đào thành dạng này, sai lầm lớn đến đâu cũng có thể bù đắp được. Thực sự không được, ta từ bên trong tiền công xuất một phần tiền, giúp cậu cũng mua cái công việc tại công xã. Sau khi bà Chu nói xong, bà nhìn vợ chồng Chu lão nhị bằng ánh mắt đe dọa, dù sao Chu Nam cũng đã không sao, ra hiệu bọn hắn nên cất kỹ liền thu. Chu lão nhị nắm chặt nắm đấm không nói lời nào, Trần Tú Lan thì trực tiếp cúi đầu. Chu Nam sau khi nghe bà Chu nói, đã biết kết quả. Có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục, cặp vợ chồng Chu lão nhị khẳng định sẽ vì danh dự Chu gia mà thỏa hiệp. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Quý Bằng Đào đột nhiên cười sảng khoái, hóa ra trong mắt bà Chu, chỉ cần một công việc liền có thể đổi một mạng Chu Nam. Nghe được Quý Bằng Đào cười, mọi người đều cho là Quý Bằng Đào đồng ý, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Chu Nam cũng nghĩ như vậy, cái chết của Chu Nam có phải kết thúc như thế này không? Còn Chu Đào thì sao? Có phải chỉ là một trận đánh đơn giản, rồi bồi thường vài trăm tệ là xong? Chu Nam quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy nụ cười vẫn chưa biến mất trong mắt Chu Đào. Khi Chu Đào nhìn thấy ánh mắt của Chu Nam, cô ta không những không tránh né mà còn cười tươi hơn. Ngươi xem đi, coi như bà Chu lại thích ngươi, nhưng bà cũng đều vì Chu Kiều mà bảo vệ ta. Dù sao, Chu Kiều đang ở thời điểm quan trọng để thăng chức. Dù sao, họ đều coi Chu Kiều là niềm hy vọng duy nhất cho sự trỗi dậy của nhà Chu. Cho nên coi như ngươi nhớ lại có thể như thế nào đây? Ta chỉ là trước đó đã cướp được Dương Minh Kỳ mà cô không muốn, tôi chỉ không muốn sống dưới cái bóng của cô cả đời mà thôi. Ta có thể đẩy ngươi lần thứ nhất, liền nhất định có thể đẩy ngươi lần thứ hai. Chu Đào nụ cười càng ngày càng khiếp người, Chu Nam bị dọa một cái giật mình, trực tiếp lùi lại phía sau Quý Bằng Đào. Chương 22. Quý Bằng Đào sắc mặt bình tĩnh, từ trong ngực móc ra mười mấy tờ đại đoạn kết, ước tính trị giá khoảng 500 tệ. Anh ném thẳng vào Cao Dân Anh và Chu Đào, không phải chỉ là một công việc sao? Giống như không ai có mua được vậy, tôi trả lại tiền cho các người, nhưng cũng mời các người trả lại mạng sống cho Chu Nam. Chu Nam bị hành động của Quý Bằng Đào làm cho sửng sốt, một tay che miệng, không giấu được trong mắt cảm xúc. Trong mắt cô, Quý Bằng Đào cùng tiểu thư sinh có khuôn mặt giống nhau, cô luôn cảm thấy Quý Bằng Đào là tiểu thư sinh, chính là tiểu thư sinh đầu thai chuyển thế trở thành Quý Bằng Đào. Cô không chỉ một lần ở sau lưng lặng lẽ trách Quý Bằng Đào, khi đi qua cầu Nại Hà sao có thể uống canh mạnh bà, đem cô quên mất không còn một mảnh. Nhưng bây giờ, cô đã phân biệt rõ ràng hai người, Quý Bằng Đào là Quý Bằng Đào, chính là Quý Bằng Đào độc nhất vô nhị. Bà Chu nhìn 500 tệ rải rác trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nếu như ánh mắt có thể hóa thành đao, kia Quý Bằng Đào đã bị giết vô số lần, vậy cậu muốn gì? Quý Bằng Đào quay lại và nhìn thẳng vào bà Chu mà không chút sợ hãi. Tôi muốn gì thì xem các người muốn thế nào, nếu muốn công khai thì chúng ta sẽ gọi cảnh sát, để cảnh sát giải quyết chuyện này một cách công bằng công chính. Muốn riêng tư thì Chu Đào cũng sẽ phải rơi xuống nước giống như Chu Nam trong nước bao lâu, thì Chu Đào nhất định cũng phải trong nước bấy lâu, ai cũng không thể cứu cô ta, chỉ để cô ta thống khổ giống như Chu Nam, thì mới gọi là xin lỗi. Quý Bằng Đào nói xong, quay người nhìn Chu Đào trên mặt đất, khóe miệng cười một tiếng, tựa hồ ngay tại nói, ngươi hài lòng với cách xử lý này chứ? Chu Đào bị lời nói của Quý Bằng Đào làm cho sợ hãi, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô ta đều không biết bơi. Chu Đào vừa bò vừa lăn đi tới bên chân bà Chu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ôm chân bà Chu khóc kể lể, bà nội, bà mau cứu cháu mà rớt xuống trong sông thì chết mất. Quý Bằng Đào cười, Chu Đào đây là tại nói giỡn đâu, chúng ta cũng không phải cái gì làm điều phi pháp, làm sao lại thật muốn mạng của cô đâu, chỉ là ta muốn cô thể nghiệm một chút, cảm giác cô chưa từng có thể nghiệm qua là ngâm trong nước. Quý Bằng Đào đảo mắt một vòng, mắt thấy sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm trọng, Quý Bằng Đào tiếp tục cười nói, 5 phút, liền 5 phút thế nào? Chỉ cần Chu Đào không liều mạng giãy giụa, 5 phút vẫn là không chết được người. Ngoài ra, với thời tiết nắng nóng gần đây và lượng nước tưới tăng cao, mực nước đã giảm đáng kể, nếu Chu Đào may mắn, có thể sẽ tìm được điểm tựa và leo lên bờ. Cao Dân Anh vừa định nói, Chu Kiều liền nhanh chóng ôm lấy bà ta, nhỏ giọng nói vào tai bà ta, mẹ, con không thể có em gái phạm tội giết người. Nghe được lời nói của Chu Kiều, Cao Dân Anh trên mặt xuất hiện một tia bàng hoàng, đây quả thực là cắt thịt của bà ta, tại sao con trai hay con gái bà ta chỉ có thể chọn một? Bà Chu nghiêm túc nhìn Quý Bằng Đào, trầm giọng nói, ngươi nói, liền 5 phút. Quý Bằng Đào gật đầu. Chu Đào nghe xong lời nói của bà Chu, lập tức chạy về phía cửa, nhưng Chu Kiều nhanh chóng bắt được cô ta, nhét một miếng dẻ vào miệng rồi dẫn cô ta về phía sông. Chu Đào nhìn Dương Minh Kỳ cầu cứu, nhưng Dương Minh Kỳ lại quay đầu giả vờ như không nhìn thấy. Giống như Chu Kiều, anh ta không thể có một người vợ là kẻ giết người. Mà lại cái này Chu Đào hại người liền không thể làm được gọn gàng một chút sao? Bây giờ bị người trong cuộc vạch trần ra, còn không phải hại chính mình. Vì vậy, nếu có thể giữ kín thì hãy làm đi, anh ta sẽ giúp cô ta canh chừng thời gian, ngay khi hết 5 phút anh ta sẽ đến giải cứu cô ta. Nhìn thấy Chu Kiều đã dẫn người rời đi, Quý Bằng Đào cũng nắm tay Chu Nam đi về phía bờ sông. Quý Bằng Đào vốn tưởng rằng chỉ có mình ép Chu Đào nhảy xuống sông, nhưng không ngờ Chu Kiều có thể giúp mình làm điều đó, xem ra Chu Kiều cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Hơn nữa, Chu Kiều lo lắng đi trên đường chính sẽ có người nhìn thấy nên cố tình kéo Chu Đào băng qua khu rừng, đi theo con đường nhỏ đến đám lau sậy ven sông. Thấy mọi người đều đến đây, Chu Kiều trực tiếp nói vào tai Chu Đào, hít một hơi thật sâu, đừng dùng lực giãy giụa. Đôi mắt của Chu Đào đẫm lệ, cô ta trừng mắt nhìn Chu Kiều một cách hung dữ. Cô ta từng cho rằng anh ta chỉ kiêu ngạo tự phụ, nhưng không ngờ anh ta lại tàn nhẫn như vậy. Coi như ngươi đem ta đẩy xuống thì sao, ngươi lần này trở về vẫn là không được thăng chức. Trong mắt Chu Đào đầy hận ý lộ ra một nụ cười quái dị, khiến Chu Kiều, người đã giết vô số kẻ địch, cảm thấy căng thẳng. Chu Kiều cũng không thèm nói thêm với cô ta về kỹ năng bơi lội, anh ta lấy miếng dẻ ra khỏi miệng Chu Đào rồi dùng sức đẩy. Chu Đào rơi xuống nước âm thanh rất lớn, nước bắn tung tóe nước ống quần Chu Nam. Tiếng kêu cứu của Chu Đào liên tục truyền đến tai cô, Chu Nam cúi thấp đầu sững sờ thất thần. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Chu Đào, Cao Dân Anh trực tiếp nhào tới Chu Nam dưới chân, than thở khóc lóc, Nam Nam, bái gái gian xin cháu, xin hãy tha cho đào tử, nó đã biết sai rồi, cháu muốn cái gì liền nói, bác gái nhất định thỏa mãn cháu. Chu Nam ngơ ngác nhìn Cao Dân Anh, nếu lúc đó Quý Bằng Đào không cứu cháu, thì cháu thật sự đã chết rồi. Vậy bác gái lại lấy cái gì đến đền bù tính mạng của cháu đây, 500 tệ, hay lại công việc, hoặc là cho cha mẹ cháu tiền dưỡng già. Cao Dân Anh nghẹn họng, bà ta không biết phải nói gì. Chu Nam nhìn xem Chu Đào trong nước còn đang phập phồng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, dù sao cho dù chết, nguyên thân cũng sẽ không quay trở lại. Quên đi, dớ cô ta lên đi. Quý Bằng Đào nghe được lời nói của Chu Nam cũng không có gì ngạc nhiên. Anh thật sự cũng không muốn Chu Đào chết đuổi, anh chỉ muốn trút giận thay Chu Nam mà thôi. Chu Nam vừa nói xong, Chu Kiều liền nhảy xuống sông vớt Chu Đào đang bị nghẹn dưới nước lên. Sau khi lên bờ Chu Đào một mực ho khan, Dương Minh Kỳ muốn đem áo khoác đưa cho cô ta tránh rét, nhưng cô ta đã cự tuyệt. Cao Dân Anh muốn lao tới ôm cô ta khóc lóc thảm thiết, nhưng cô ta cũng né tránh. Cô ta không cần một gia đình như vậy. Cô vốn hận Chu Nam, bây giờ lại hận cả nhà Chu, nhất định phải khiến bọn họ phải trả giá. Chu lão nhị nhìn thấy Chu Đào đã bị người vớt lên, Chu Nam đi theo Quý Bằng Đào cũng không nói một lời. Chu lão nhị trong mắt tràn đầy tự trách, con gái ông bị oan, thế mà vẫn dựa con rể hỗ trợ để trút giận. Lần đầu tiên, Chu lão nhị cảm thấy Chu Nam không còn là cô bé lén lút tìm đến ông, khóc khi muốn ăn đồ ngọt nữa. Chu lão nhị biết, một ngày nào đó con gái ông sẽ lớn lên và ông sẽ để cô đi. Nhưng ít nhất không phải bây giờ, không phải sau khi cô bị đối xử ủy khuất như thế. Chu lão nhị nặng nề bước đến trước mặt Chu Nam, thất vọng mất mát nói, Nam Nam, cha có lỗi với con. Chu Nam ngẩng đầu nhìn Chu lão nhị tràn đầy u sầu, chậm rãi cười nói, ba, không sao, ba đã làm rất tốt. Ông không chỉ là cha của Chu Nam, ông còn là con trai của bà Chu. Ít nhất ông đã nguyện ý vì Chu Nam mà chiến đấu, nếu như Chu Nam biết, cô ấy cũng sẽ không trách ông. Chu lão nhị liếc nhìn Chu Nam và Quý Bằng Đào, rồi nhìn Trần Tú Lan đang đi theo mình, tái nhợt cười một tiếng. Nhìn xem, Chu Nam của ông vẫn luôn ngốc như vậy. Rõ ràng cô có thể không hé miệng, không cho Chu Đào đi lên, rõ ràng cô có thể mắng ông và trách ông vì đã không làm gì cả. Nhưng cô lại chẳng nói gì, hình như từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm, quần áo thô ráp đến nỗi nổi mẩn khắp người, nhưng cô không hề khóc lóc hay gây sự. Cho dù ông có xin tiền tiêu vặt của cô cũng sẽ ngu ngốc đưa cho ông, còn lén dặn anh đừng để mẹ cô phát hiện, nếu không ngân khố nhỏ của ông sẽ lại gặp nguy hiểm. Chỉ vậy thôi, từ giờ trở đi gia đình bốn người của chúng ta có thể sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình. Ông hiện tại cũng không trông cậy vào có thể đi theo đại phòng làm dẻ dang, cũng không trông cậy vào Chu Kiều khởi thế sau đó có thể kéo bọn ông theo. Trên đời này, thà dựa vào chính mình còn hơn dựa vào bất cứ ai. Anh cũng phải làm việc chăm chỉ để hỗ trợ Chu Nam, ít nhất là để cô làm bất cứ điều gì cô muốn trong nhà riêng của mình, ăn bất cứ thứ gì cô muốn mà không bị người khác coi thường. Bà Chu ngồi một mình ở nhà, bà đã già, không muốn nhìn thấy cảnh khóc lóc, la hét như vậy. Hơn nữa, vợ chồng Chu lão đại cũng đi theo, điều họ có thể làm nhiều nhất là dạy cho Chu Đào một bài học, sẽ không để Chu Đào xảy ra chuyện gì. Người đầu tiên quay lại là vợ chồng Chu lão nhị, theo sau là Chu Nam và Quý Bằng Đào, mấy người trong đại phòng vẫn vây quanh Chu Đào để chăm sóc cô ta. Mẹ, chúng ta phân gia đi. Chu lão nhị nói những lời này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả bà Chu cũng siết chặt tay vịn ghế, không thể tin được. Bà biết hai đứa con trai của mình đã lớn, thì một ngày nào đó gia đình họ sẽ phải phân gia. Nhưng bà không ngờ việc phân gia lại đến nhanh như vậy, mà lại chính là Chu lão nhị bất tài nhất đã đề xuất điều đó. Chu lão nhị trông thấy bà Chu một mực trầm mặc không nói lời nào, ông cũng không sợ, chỉ là tự mình nói, mẹ, lời vừa rồi Chu Nam nói, con vẫn không quên được. Nó nói, nếu ngày đó nó thật sự ở trong nước chết rồi, thì đại phòng có thể bồi thường cho nó 500 tệ, một công việc, hay là Chu cấp tiền cho con và Tú Lan lúc về già. Chu lão nhị hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố nén nước mắt trong mắt. Sau đó ông tiếp tục nghẹn ngào nức nở, mẹ ơi, mẹ biết con và Tú Lan chỉ là một đứa con gái, con và Tú Lan cũng không có tiền đồ. Không thể cho nó một cuộc sống mà nó mong muốn, nhưng nó cũng không bận tâm, các bạn trong lớp nó mặc quần áo mới. Nhưng nó vẫn mặc quần áo vải thô đầy miếng giá, nó còn an ủi chúng con là quần áo vải thô đẹp, quần áo vải thô cũ mặc cũng thoải mái. Nếu Chu Nam thật sự đã chết, con làm sao có thể sống nổi? Khi Chu lão nhị nói những lời này, Trần Tú Lan cũng ôm lấy Chu lão nhị, hai người đều bật khóc. Mặc dù Trần Tú Lan không nói ra, nhưng Chu Nam chính là mạng sống của bà, hiện tại bà rất muốn lột Chu Đào ra để trút giận. Nếu tiếp tục chung sống với thứ có hại như Chu Đào, không chừng lúc nào, Chu Đào liền thật đem Chu Nam hại chết. Vậy bà biết tìm ai để hỏi lý lẽ, cho dù Chu Đào có bị giết, Nam Nam của bà cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Chu Nam trông thấy Chu lão nhị cặp vợ chồng thương tâm gần chết bộ dáng, cũng là nhịn không được đỏ mắt. Trong mắt họ, con gái bị tổn thương, liền đã thương tâm thành cái dạng này. Nếu cha mẹ biết Chu Nam thật đã chết, chắc phải đau khổ biết bao. Bà Chu nghiêng đầu, hai mắt đã đỏ hoe, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, trầm giọng nói, đã muốn phân gia thì phân luôn đi. Chỉ bất quá tuyệt đối không nên bởi vì việc này đã thương hòa khí hai anh em. Anh cả thì mãi mãi vẫn là anh cả, còn ta mãi mãi là mẹ của con. Chu lão nhị cười đến chảy nước mắt. Từ nay trở đi, ông không chỉ là con trai của bà Chu, mà còn là cha của Chu Nam và chồng của Trần Tú Lan. Chỉ cần gia đình bên nhau thì không có gì là không giải quyết được, dù khó khăn hay mệt mỏi một chút cũng không sao. Chương 23. Chu Nam buổi chiều không lên công xã làm việc, Quý Bằng Đào đã giúp cô xin nghỉ phép. Khi Chu lão đại và nhóm của ông ta trở lại, bà Chu đã nói việc phân gia. Chu lão đại rõ ràng đã có chuẩn bị tâm lý, không có chút rung động nào. Cao Dân Anh cúi đầu lặng lẽ mỉm cười, đại phòng của bọn họ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nhị phòng. Bà Chu già ra ngoài mời các cô chú bối phận cao đến nhà họ Chu. Ngồi ngoài sân, bà Chu đem hết số tiền tiết kiệm bao năm. Chu Nam và Chu Đào cũng vừa mới kết hôn, trong nhà tiêu xài tiền các ngươi đều thấy được, bây giờ trong nhà còn có 1.200 tiền tiết kiệm, Vì Quý Bằng Đào muốn giúp Chu Nam đem tiền mua công việc thanh toán, vậy trong nhà hết thảy còn có 1.700 tệ. Bà Chu nói xong liếc mắt nhìn Quý Bằng Đào, nếu ngươi muốn giúp Chu Nam trút giận, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Vậy cũng muốn cho ngươi nhớ lâu hơn, để ngươi biết có một số việc không thể tùy tiện nói ra, tiền này ngươi cũng đừng nghĩ phải đi về. Quý Bằng Đào đứng tại bên cạnh vợ chồng Chu Lão Nhị, mỉm cười, trên mặt bất động, nhưng trong lòng lại đang gào thét lớn. Đây là 500 tệ anh thật vất vả mới tích cóp, định mang nó đến ngân hàng gửi định kỳ. Không nghĩ tới vừa rồi đầu óc nóng lên, liền cho ném đi, anh hiện tại thật hận không thể đập chính mình. Không phải chỉ là muốn trút giận sao, sao không nghĩ biện pháp khác, coi như dùng tiền mướn người đem Chu Đào đánh gần chết, cũng không cần đến nhiều tiền như vậy nha. Đám người nghe được bà Chu trong tay còn có nhiều tiền như vậy, đều có chút giật mình, những nghĩ đến việc bà cụ ngày thường sống tằn tiện như thế cũng đều chẳng có gì lạ. Dù sao sau khi lão Chu được phong làm liệt sĩ, bà Chu có thể nhận được trợ cấp hàng tháng 8 tệ, cộng thêm tiền lương Chu Kiều gửi về mấy năm qua, tiền còn lại cũng gần như vậy. Bà Chu dừng lại một lúc rồi nói tiếp, bây giờ đại phòng còn có 2 người con trai chưa lập gia đình nên tôi quyết định rút tiền cưới của 2 đứa trước. Mỗi đứa 400 tệ, Chu Đào trước đó đưa vào 500 tệ, giờ ta trả lại nó, hiện tại chỉ còn 400 tệ, 2 phòng của mỗi phòng 200 tệ. Về phần căn nhà trong gia đình sẽ được chia theo nơi ở hiện tại, ngoài trừ lão nhị sẽ được ít hơn 1 phòng, nên căn bếp và nhà ở bên cạnh sẽ được cấp cho lão nhị, ai có ý kiến gì không? Thấy Chu lão đại và Chu lão nhị đều lắc đầu, bà Chu tiếp tục nói, về phần ta, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta vẫn có thể nhận trợ cấp cha ngươi để lại hàng tháng. Thế là đủ rồi, ta vẫn đủ cơm ăn, quần áo vẫn đủ mặc, chỉ cần các ngươi về sau không có việc gì đừng tới phiền ta, ta liền mãn nguyện. Bà Chu nói xong liền quay người rời đi, không cho Chu lão đại và nhị lão Chu cơ hội nói chuyện. Chu Nam nhìn tấm lưng bỗng nhiên khom xuống của bà Chu, trong nháy mắt cảm thấy bà đã già đi rất nhiều, Chu Nam trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Chu lão đại liếc nhìn bóng lưng bà Chu rời đi, rồi nhìn các ông chú vẫn đang nhìn nhau trong sân, Chu lão đại chỉ có thể trước sau mời các chú lần lượt rời đi. Sau đó ông ta quay sang Chu lão nhị, nghiêm túc nói, lão nhị, ta biết chuyện này là Chu Đào có lỗi với chú, ta ước gì mình không có đứa con gái này. Nhưng chú cũng biết Chu Kiều đang ở thời khắc mấu chốt, ta hy vọng ngươi cũng có thể lý giải ta cùng bà Chu, tuyệt đối đừng cùng chúng ta sinh khoảng cách. Chu lão nhị nhìn Chu đại ca, khô khan cười nói, anh yên tâm, cho dù gia đình có phân gia, anh vẫn là anh, mẹ vẫn là mẹ. Chu lão đại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông không muốn anh em mâu thuẫn với nhau, điều này cuối cùng sẽ khiến bà Chu đau lòng. Vậy chúng ta vẫn là đi tìm mẹ nói một chút đi, tôi là dự định hàng năm cho mẹ 100 cân lương thực, lại cho mẹ 30 tệ tiêu vặt, chú hoặc nhiều hoặc ít cũng cầm ra chút. Cũng đừng để mẹ thất vọng đau khổ, Chu lão nhị gật đầu, em cũng giống như anh, mẹ muốn là việc của mẹ, có cho hay không là việc của chúng ta. Buổi tối, bà Chu đi ra ngoài ăn cơm, vẻ mặt vẫn bình thường, cũng không biết là nàng bị Chu lão đại 2 anh em đến an ủi, vẫn là đã nghĩ thông suốt. Bà Chu cho biết đây là bữa cơm của gia đình họ, bà đã chiên hết thịt 3 chỉ mà bà cất giữ bấy lâu nay không dám ăn. Chu Đào cũng thay quần áo sạch sẽ đi ra cùng Dương Minh Kỳ. Chu Nam không nói gì sau khi nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của bọn họ, mọi chuyện phát triển như thế nào cho đến nay là điều hơi bất ngờ đối với Chu Nam. Bữa ăn này thật vô vị đối với tất cả mọi người, ngay cả vợ chồng Chu lão nhị, những người luôn thèm ăn, cuối cùng, hơn nửa đĩa thịt xông khói vẫn còn thừa. Trong đêm yên tĩnh, trong phòng cũng là một mảnh đen kịch, Quý Bằng Đào nằm ở trên giường trằn trọc mãi cũng không phát hiện thân thể mình đã vượt quá giới hạn. 500 tệ quanh quẩn trong đầu anh, sau khi tính toán cẩn thận, anh phát hiện ra rằng mình thực sự đã thua lỗ khi kết hôn. Lễ vật của Chu Nam chỉ có 400 tệ, anh còn trả tiền mua 1 chiếc xe đạp, mặc dù dẫn giấy tờ của Chu Nam vẫn viết liên tiếp, nhưng anh cũng ra thịt nha. Quý Bằng Đào càng nghĩ càng thấy khó chịu, Chu Nam bị anh đánh thức lại thở dài, anh nói đi, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi ngủ. Chu Nam đại khái đoán được, Quý Bằng Đào cái này quỷ hẹp hòi, khẳng định đang vì 500 tệ mà đau lòng. Chu Nam cũng dở khóc dở cười, ban ngày ném tiền vui vẻ như vậy, nhưng đến đêm lại không ngừng suy nghĩ, cô đã bị anh đánh thức nhiều lần. Quý Bằng Đào quay người, mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt Chu Nam, không bằng cô viết thêm cho tôi một tờ giấy nợ 500 tệ đi. Chu Nam buồn ngủ ma suýt bật khóc, tôi có thể viết cho anh giấy nợ, nhưng viết xong anh có thể ngủ được không? Quý Bằng Đào hai mắt sáng lên, lập tức bật đèn chạy tới bàn làm việc, cầm giấy bút bắt đầu viết. Ánh sáng chói lóa làm đau con mắt Chu Nam dùng tay che khuất ánh sáng chói mắt, liếc nhìn tấm ga trải giường vừa bị Quý Bằng Đào làm rối tung. Chu Nam suy nghĩ một lát, ta chỉ có thể viết số tiền 499 tệ trong phiếu nợ. Quý Bằng Đào quay đầu lại một mặt chấn kinh. Vì cái gì? Chu Nam chỉ vào ga giường bị xáo trộn, nhẹ giọng nói, đương nhiên là vì anh vừa mới vượt quá giới hạn. Quý Bằng Đào liếc nhìn dấu vết nơi mình vừa nằm, cau mày, chỉ có thể gạch bỏ 500 tệ vừa viết, lấy một tờ giấy mới viết 499 tệ. Quý Bằng Đào trong lòng thầm mắng chính mình thật bất cẩn. Chu Nam nhìn thấy Quý Bằng Đào bộ dáng sa sút, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi dương lên. Vui vẻ, cuối cùng Minh cũng giành lại chiến thắng. Sáng ngày thứ hai, Chu lão đại liền mời tới mấy người giúp ông sửa một cái phòng bếp. Dù sao đều phân gia, lại dùng một cái phòng bếp cũng không thích hợp. Lại nói, qua mấy ngày liền muốn ngày mùa thu hoạch, đến lúc đó tất cả mọi người bận bịu, còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều người, nhanh lên đem phòng bếp xây xong. Chu lão nhị nhìn những tảng đá trên mặt đất, bắt đầu suy nghĩ, ông muốn xây một bức tường ở giữa sân để có thể ngăn chặn hoàn toàn con mắt tò mò của Chu Đào. Vấn đề bây giờ là bà Chu sống ở giữa, nên xây tường ở đâu, có muốn bao gồm phòng của bà Chu không? Chu lão nhị đi thẳng tới bà Chu gian phòng, hỏi thăm bà Chu ý kiến. Bà Chu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, bà chỉ nói rằng bà và ông Chu có thể sử dụng cùng một sân. Chu lão nhị cũng hiểu ý của bà Chu, đó là bà muốn ở cùng anh cả, đúng, anh cả là con trai trưởng. Nếu bà Chu không ở lại với ông ta, dân làng có thể chỉ cần một giọt nước bọt cũng đủ dìm chết ông ta. Chu lão nhị đã đoán ra, không chút do dự, còn tìm mấy thôn dân chơi tốt với ông, mang theo một ít đá. Thấy vậy, Chu lão đại trực tiếp giao xi măng mua cho Chu lão nhị, lúc đầu bức tường này chính là dùng chung, không có đạo lý để Chu lão nhị một người dùng tiền. Mà bên này Trần Tú Lan lại lặng lẽ kéo Quý Bằng Đào vào phòng bà, từ trong ngăn tủ lấy ra 500 tệ, chính là số tiền bà Chu đưa cho Chu Nam. Ta cũng nhìn ra con là một đứa ngoan ngoãn tiết kiệm tiền, cho nên con giữ số tiền này. Cũng đừng nói cho cha con hoặc Chu Nam biết, nếu bọn họ biết được, nhất định sẽ tìm mọi cách lấy được tiền của con. Trần Tú Lan cảm thấy Quý Bằng Đào đều vì Chu Nam làm được mức này, bà đương nhiên cũng không thể hẹp hòi. Cũng không thể gọi con rể ăn thiệt thòi nha, nếu không về sau, nó sẽ không đối tốt với Chu Nam. Quý Bằng Đào mừng rỡ nhận 500 tệ, anh không ngờ một người keo kiệt như Trần Tú Lan lại có thể hào phóng như vậy. Quý Bằng Đào vui vẻ nghĩ, với 500 tệ và phiếu nợ Chu Nam viết đêm qua, tương đương với lợi nhuận ròng là 499 tệ. Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào, muốn cười nhưng lại không dám, sợ làm hắn ngạt thở, lần nữa dặn dò hắn cất kỹ số tiền kia sau liền rời đi. Bà sợ nếu anh còn chần chừ thì bà sẽ cướp lại tiền về. Phải biết, bà Chu cho bà tổng cộng 700 tệ, tiền riêng của bà nhiều năm như vậy cũng chỉ có 300 tệ. Hiện tại Quý Bằng Đào lập tức bị chia làm hai nửa, đây quả thực chính là đang câu trộm trái tim bà. Trần Tú Lan bước nhanh, không ngừng hít thở sâu, tự nhủ đây là đầu tư, chỉ cần bà bỏ tiền ra, Quý Bằng Đào về già sẽ trả lại. Cứ coi đó là việc tiết kiệm tiền với Quý Bằng Đào. Nghĩ như vậy, Trần Tú Lan liền cảm thấy tốt hơn một chút. Khi Chu Nam trở về, gia đình đã có nhiều thay đổi lớn. Nguyên bản Chu gia từ Chu Nam gian phòng bên cạnh lên lấp kính tường, Chu lão nhị còn cố ý tại cửa chính một lần nữa mở một cánh cửa. Việc đầu tiên Chu Nam làm sau khi trở về chính là vào bếp tìm Trần Tú Lan. Mẹ, mẹ có thể đưa cho con 500 tệ mà bà nội đã trả lại cho con được không? Đây cũng chính là lý do Chu Nam nguyện ý viết phiếu nợ, chỉ cần lấy được 500 tệ, cô liền có thể trả lại Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào đi phía sau Chu Nam, trong mắt lộ ra nụ cười, bình tĩnh đổ xe đạp trong góc, sau đó liền quay đầu lại, một mặt hài hước xem kịch vui. Quả nhiên, Trần Tú Lan nghe thấy Chu Nam đòi tiền, liền tại chỗ hét lên, cái gì 500? ở đâu có 500, ta còn muốn 500. Quả nhiên, tại Trần Tú Lan nghe được Chu Nam mở miệng đòi tiền về sau, tại chỗ liền chửi ầm lên, cái gì 500, nào có 500, ta còn muốn 500 đây. Chu lão nhị còn đang chuyển gạch trong sân. Ta làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì nha. Thấy Trần Tú Lan còn muốn nói tiếp, Chu Nam chỉ có thể ủy khuất nói, con không muốn nữa là được chứ gì. Hôm nay mẹ cô có ăn thuốc súng sao, mà lại tức giận. Trần Tú Lan nơi này xuất sư bất lợi, khiến Chu Nam có ác cảm với Quý Bằng Đào, cô hừ lạnh một tiếng với anh, chạy vào phòng đóng cửa lại. Ta cái này đòi tiền cũng là vì ai nha? Để anh xem ta là trò cười, liền nên để anh trong sân phơi nắng. Chu lão nhị chứng kiến toàn bộ quá trình, trên mặt lộ ra một tia hài lòng, con gái của ông thật lợi hại, đem Quý Bằng Đào ăn chết. Quý Bằng Đào trợn mắt nhìn Chu lão nhị, ông thật sự cho rằng mình cũng vô dụng như ông sao? Quý Bằng Đào bình tĩnh đi tới cửa phòng, nhỏ giọng nói, hôm nay thời tiết không tệ, trời thích hợp ăn gà nướng. Cánh cửa liền mở ra, Chu Nam vẫn còn đứng ở cửa nhìn Quý Bằng Đào đầy mong đợi. Quý Bằng Đào nhìn Chu lão nhị một cách tự hào rồi bước vào phòng. Chu lão nhị, ông còn chưa cốt tới nhóm lửa cho ta, Trần Tú Lan ở trong bếp gầm lên. Chu lão nhị rùng mình, càng phát ra cảm nhận được giữa người và người chênh lệch. Chương 24. Nhà bếp của Chu lão đại cũng đã được xây xong, trưa nay mọi người sẽ ăn riêng. Trần Tú Lan nghĩ rằng đây là lần đầu tiên gia đình bà ăn tối cùng nhau, nên bà đã dùng hết kỹ năng của mình để nấu 3 món mặn và 1 món canh, mặc dù nguyên liệu có hạn. Một đĩa khoai tây xé sợi xào, một bàn cà chua xào trứng, một đĩa mướp xào thịt và phần cơm còn lại. Đồ ăn tuy không ngon lắm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, còn bao ăn no. Ngay cả Chu Nam cũng đang ăn cơm trong bát với vẻ mặt thích thú. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm làm hoàn toàn bằng gạo trắng, sau một thời gian dài ở thế giới này. Lần cuối cùng Chu lão nhị ăn cơm trắng là vào dịp Tết năm ngoái. Bà Chu đã quen với việc tiết kiệm tiền, ngày bình thường trứng gà đều là muốn tích lũy lấy bán lấy tiền, chớ đừng nói chi là nấu cơm trắng. Mỗi lần phân phát thóc, bà Chu sẽ lấy loại gạo trắng ngon nhất và đổi với người khác để lấy tiền. Đây là lý do vì sao bà có thể xây nhiều nhà như vậy cho gia đình, để dành lễ vật hứa hôn cho các cháu. Gia đình Chu lão nhị đang dùng bữa, thì một bà già mặc áo ngắn tay màu xanh, quần đen dẫn một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nham hiểm vào trong thôn. Bà lão không để ý đến ánh mắt đánh giá của dân làng, mà dẫn thẳng người đàn ông trung niên đến nhà Chu lão nhị. Trong đó một cái thôn dân dụi mắt một cái, một mặt chấn kinh, ai? Bà ta tại sao trở lại? Một thôn dân khác khinh thường nói, nam nhân đều chết rồi, bây giờ trở về đến có cái rắm dùng. Đừng trở lại gây chuyện đi. Bà lão mặt tròn thở dài, mọi người cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Không biết gần đây nhà họ Chu có đắc tội hay phạm vào thái tuế hay không, thỉnh thoảng có phim hay để xem. Tôi nghe Quế Anh, người sống cạnh nhà lão Chu, nói ngày hôm qua họ đã làm ầm ĩ lên, bà ta còn mơ hồ nghe thấy Cao Dân Anh đang nói gì về việc gọi cảnh sát. Chiều hôm qua, bà Chu đã mời một số trưởng lão trong tộc đến chứng kiến lễ phân gia, chỉ trong một ngày, một bức tường đã được dựng lên giữa nhà lão Chu. Trong thôn hoạt động vui chơi giải trí không nhiều, những trò hay gần đây sau bữa trà và bữa tối đều do lão Chu gia góp sức. Bây giờ lại muốn gia tăng một cái bát quái, các thôn dân so với ai khác đều hiếu kỳ, không hẹn mà cùng đi theo bà già mặc áo xanh. Chu lão nhị vừa ăn xong, còn đang kiểm tra độ khô của xi măng trên bức tường mới xây. Trần Tú Lan đang ở trong bếp rửa bát, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào đang chuẩn bị dụng cụ lên núi. Trong nhà hiện tại chỉ có 4 người, Quý Bằng Đào cũng không giấu giếm vợ chồng Chu lão nhị, dù sao bọn họ cũng lén lút ăn thịt lâu như vậy, nếu không phát hiện thì thật là ngu. Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Chu lão nhị chỉ cho là đại phòng có chuyện gì tìm ông, cho nên trực tiếp đứng dậy mở cửa. Hai người ở trước cửa khiến Chu lão nhị cau mày. Người đàn ông trung niên Chu lão nhị không nhận ra, nhưng bà lão thì Chu lão nhị lại biết là ai. Hơn 30 năm đi qua, ngoài trừ tướng mạo quá mức già nua, bà già ngũ quan cũng không có quá lớn biến động. Bà cụ là vợ của lão Quý, năm đó đi theo Quý lão đầu cùng một chỗ chạy nạn tới, định cư tại thôn bọn họ trong nhà gỗ nhỏ. Nhưng năm sau, ông Quý vô tình bị sói rừng cắn vào chân khi lên núi, nằm trong căn nhà gỗ nhỏ hơn nửa năm. Cũng liền vào lúc đó, các thôn dân phát hiện trong nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại Quý lão đầu một người. Các thôn dân hỏi lão Quý vợ ông đi đâu, lão Quý chỉ là khuôn mặt bình tĩnh, cái gì cũng không nói. Cuối cùng, tin đồn lan truyền từ vị bác sĩ chân đất đang điều trị cho lão Quý, hóa ra vợ của lão Quý đã bỏ trốn cùng đứa con trai chưa đầy 10 tuổi của ông ta, lấy đi hết tiền bạc của gia đình, dẫn đến lão Quý ngay cả tiền thuốc cũng không trả nổi, nên trở thành một người tàn tật hoàn toàn. Chu lão nhị muốn trực tiếp đuổi họ ra ngoài, nhưng bà lão mặc áo lam nhanh trí, vội vàng ấn chân vào cửa, cũng nhìn vào phòng hỏi, Bằng Đào có nhà không? Bà nội mang theo chú đến thăm nó. Quý Bằng Đào chính cầm ná cao su, cùng Chu Nam vừa nói vừa cười đi tới, vừa mở ra cửa phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy bà già mặc áo xanh và con trai bà với vẻ mặt nham hiểm. Sắc mặt Quý Bằng Đào đột nhiên tối sầm, liếc nhìn hai người, lạnh lùng nói, các ngươi tới đây làm gì? Bà già mặc áo xanh nhìn thấy Quý Bằng Đào, đẩy Chu lão nhị đang chặn cửa ra, vẻ mặt tươi cười đi về phía Quý Bằng Đào. Vừa đi vừa nói, Bằng Đào, ta là người nhà nha, một điểm quy củ đều không có, nhìn thấy tôi còn thô lỗ mà còn muốn nhốt tôi ở ngoài. Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nham hiểm đi theo bà lão, mở cửa bước vào sân. Khi đi bên cạnh Chu lão nhị, ông ta trừng mắt nhìn ông, ngạo nghễ nói, ngươi biết chúng ta là ai không? Quý Bằng Đào còn phải gọi mẹ ta là bà nội, ta là chú nó. Chu lão nhị, nếu không có nhiều người nhìn ở ngoài cửa như vậy, ông thật muốn đóng cửa đánh chó. Bà già mặc áo xanh đi thẳng tới chỗ Quý Bằng Đào, muốn vỗ nhẹ vào tay anh nhưng Quý Bằng Đào đã tránh được. Bà cụ cũng không tức giận, bà ta chỉ tự nhủ, nhìn xem, cha của A Long đã nuôi nấng ngươi lâu như vậy, dù sao chúng ta cũng có thể coi là gia đình ruột thịt của ngươi đi. Ngươi xem tiền sinh lễ nhà Chu đưa cho người, giờ đưa nó cho chúng ta thu, coi như là còn A Long thay cha nó lấy tiền phí nuôi dưỡng đi. Quý Bằng Đào cười lạnh một tiếng, nguyên lai là đánh cho cái này tính toán. Nhưng Quý Bằng Đào còn chưa kịp mở miệng, Cao lão đại đang xem kịch ở ngoài cửa đó híp lại dài nhỏ con mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia tặc quang. Hóa ra vẫn có thể tính toán như thế này. Cao lão đại trực tiếp bước nhanh đi đến Quý Bằng Đào trước mặt, lớn tiếng nói ra, vậy cái này nuôi dưỡng phí, ta cũng nên có một phần đi. Dù nói thế nào ta cũng nuôi ngươi 6 năm, ngươi đã từng kêu lên ta một tiếng cha. Quý Bằng Đào không giấu được ánh mắt nham hiểm khi nhìn thấy Cao lão đại, lúc trước ông ta không những đuổi anh ra khỏi nhà, mà còn đánh đập anh rất nặng. Quý Bằng Đào vẫn còn nhớ lời nói của ông ta, đồ tạp chủng không cha không mẹ, trời sinh liền nên quỳ trên mặt đất ăn xin, nhìn xem có kẻ ngốc nào nguyện ý thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Sau khi bà già mặc áo xanh nghe những lời Cao lão đại nói, bà ta lập tức hiểu ra có người đến cướp tiền của bà ta. Người phụ nữ trùm đầu sáng nay cho bà ta biết, lão Chu gia đã tặng Quý Bằng Đào tổng cộng 400 tệ làm tiền sính lễ. Nếu đưa một nửa cho người đàn ông mặt đen này, thì bà ta chỉ nhận được 200 tệ. Bà ta còn trông cậy vào 200 tệ này, cho A Long cưới được một người vợ xinh đẹp. Bà già mặc áo xanh chỉ vào mũi Cao lão đại, bắt đầu chửi, ngươi lại là từ đâu tới rùa nhỏ nhổ. Còn muốn đòi tiền của lão nương nói cho ngươi biết, tiền sính lễ của Quý Bằng Đào, ai cũng đừng nghĩ động vào. Người đàn ông trung niên đứng sang một bên cũng tức giận nhìn Cao lão đại, đúng đấy, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết ngươi, tiền sinh lễ của Quý Bằng Đào đều là ta, mẹ ta đều đáp ứng lấy nó cho ta cưới vợ. Cao lão đại nhìn thấy vậy liền xắn tay áo, mặt đen giận dữ chửi rủa, ta nuôi Quý Bằng Đào 6 năm. Lão Quý cũng bất quá nuôi hắn 6 năm mà thôi, số tiền kia các ngươi muốn, ta dựa vào cái gì liền không thể muốn. Quý Bằng Đào nhìn cảnh tượng này với vẻ thích thú, chính mình cái này người trong cuộc còn không có đồng ý, bọn hắn ngược lại là thương lượng từ bản thân tiền quyền phân phối. Lúc này, người đàn ông trung niên lợi dụng lúc Cao lão đại không chú ý, giơ tay đấm vào mặt Cao lão đại, dám cướp tiền của vợ của ông ta, vậy thì không nhịn nữa. Lão đại Cao sửng sốt, chết tiệt, hắn dám đánh người trong lãnh thổ của mình, người này có lòng gấu và lòng dũng cảm của báo sao? Không chịu thua kém, Cao lão đại lao tới ôm lấy eo người đàn ông trung niên, đẩy thẳng ông ta xuống đất, dùng nắm đấm điên cuồng tấn công ông ta. Hai người bắt đầu đánh nhau trong sân của Chu lão nhị. Chu lão nhị sợ làm tổn thương người vô tội, nên kéo Chu Nam và Quý Bằng Đào ra xa. Trần Tú Anh đang rửa bát trong bếp cũng đi ra, bốn người cứ như vậy đứng chung một chỗ, cùng nhau xem kịch ngoài sân. Bốn người cũng không muốn lấy đi khuyên can, hoặc là đi ngăn cản, chính bọn hắn muốn đánh nhau, mắc mớ gì đến chính mình nha. Chu Nam nhìn hai người quấn nhau trên mặt đất, đấm nhau, cô cũng không lo lắng trưa nay có thể đi săn trong núi hay không, nhìn bọn họ đánh nhau như vậy cũng khá thú vị. Người đàn ông trung niên cũng được bà già áo xanh cưng chiều, không địch lại Cao lão đại, cổ áo sẽ bị Cao lão đại xé nát. Quý Bằng Đào nhìn bộ ngực sắp lộ ra của người đàn ông trung niên, lặng lẽ giơ tay che mắt Chu Nam. Chu Nam cũng không có phản kháng, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, khóe miệng chậm rãi hạ xuống. Xong rồi, con mắt của cô không sạch sẽ nữa. Khối đen trên ngực người đàn ông trung niên vừa rồi là gì? Không phải là lông ngực đi. Chu Nam vẻ mặt buồn bã, càng kiềm chế bản thân không nghĩ theo hướng đó, cô càng không thể khống chế bản thân. À, đầu óc cô cũng không trong sạch nữa. Những người đang xem kịch ở ngoài cửa cũng không nhàn rỗi, nhìn hai người đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, trực tiếp hướng cửa phòng Chu lão đại hét lớn, Cao Dân anh ta của ngươi đang đánh nhau này. Cao Dân Anh, người vẫn đang quét rác trong sân, nghe thấy âm thanh phát ra từ Chu lão nhị, Cao Dân Anh tưởng rằng đó là Chu lão nhị và anh trai bà ta đang đánh nhau. Cao Dân Anh cũng khó hiểu, ngày thường hai người không có quan hệ gì với nhau, sao có thể đột nhiên đánh nhau. Nhưng bà ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, thậm chí còn không kịp buông chổi xuống, trực tiếp đi đến nhà Chu lão nhị. Chu Kiều và Chu lão đại nghe vậy hơi giật mình, cũng theo sát phía sau Cao Dân Anh. Nếu có chuyện gì thực sự xảy ra, họ vẫn có thể giúp đỡ. Bên này trung niên nam nhân nhìn xem mình càng ngày càng không địch lại, ánh mắt quyết tâm, trực tiếp từ trong túi quần lấy ra một thanh dao gọt trái cây, hung hăng hướng Cao lão đại trên thân đã đâm đi. Khi mọi người kêu lên, Cao lão đại cũng phát hiện ra ý định của người đàn ông trung niên. Ông ta vội vàng đứng dậy và dùng cánh tay của mình chặn lại, liền bị một con dao sắc cắt một vết lớn trên cánh tay của Cao lão đại. Nhìn thấy người đàn ông trung niên vẫn đang định đâm mình, Cao lão đại chỉ có thể vội vàng đứng dậy để tránh con dao của người đàn ông trung niên. Bên này Quý Bằng Đào cũng là nhíu mày, vội vàng kéo Chu Nam hướng phía sau mình, đề phòng người đàn ông trung niên vô tình làm bị thương Chu Nam. Cao Dân Anh và Chu lão đại vừa bước vào cửa, tình cờ nhìn thấy Cao lão đại đang bị một người đàn ông trung niên dùng dao chém ngang sân, cánh tay của Cao lão đại vẫn đang chảy máu. Trong khi gia đình bốn người của Chu lão nhị đang trốn cách đó không xa xem kịch, Cao Dân Anh vội vàng gọi Chu Kiều ở phía sau, "Chu Kiều, đi giúp cậu của con đi." Vừa dứt lời, Chu Kiều liền nhặt một cây gậy gỗ chất ở cửa lao về phía người đàn ông trung niên. Khi bà già mặc áo xanh nhận thấy Chu Kiều tham gia, bà ta trực tiếp xông lên, ôm eo Chu Kiều, không cho anh ta động thủ. Vì hôm nay Chu Kiều còn mặc quân phục do quân đội cấp nên bà già mặc áo xanh vừa khóc vừa hét. Trời ạ, làm lính muốn đánh người a, đáng thương con trai ta một cái nông dân, làm sao có thể là đối thủ của hắn nha. Thanh Thiên Đại Lão gia, ngài xin thương xót, cứu lấy con trai tôi. Chu Kiều bị một bà già ôm, nếu là đàn ông thì đã anh ta đã động thủ, nhưng nếu làm như vậy với một bà già quê mùa, thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Chu Kiều muốn đẩy bà ta ra, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức. Nghĩ đến tư thế mạnh mẽ và sức mạnh vô song của Quý Bằng Đào, Chu Kiều trực tiếp hét vào mặt Quý Bằng Đào đang đứng ở một bên, Quý Bằng Đào, sao cậu không đi giúp? Việc xảy ra tại nhà các người đều phải chịu trách nhiệm. Quý Bằng Đào bất đắc dĩ giang hai tay, chậm rãi nói, nhưng ông ta trong tay có dao, tôi sợ. Chu Kiều hung tợn trừng mắt Quý Bằng Đào, nói nếu chỉ dùng con dao gọt qua quả nhỏ đó có thể ngăn cản ngươi, anh ta sẽ thành quỷ. Chương 25. Cao lão đại bị người đàn ông trung niên đuổi tới lui, chỉ có thể chạy về phía cửa. Dân làng ở cửa giật mình, đừng để việc này vô tình làm họ bị thương, họ chạy tán loạn khắp nơi. Chỉ còn lại vợ chồng Chu lão đại với vẻ mặt lo lắng. Một người đang nghĩ về sự an toàn của anh trai bà, người kia đang nghĩ về việc liệu danh tính đội trưởng của ông ta có thể được giữ nguyên. Nếu một vụ án mạng xảy ra trong đại đội của ông ta hay không. Nhìn thấy người đàn ông trung niên chạy tới, Chu lão đại nắm chặt tay, nhắm mắt lao tới. Đầu tiên, ông ta tóm lấy cánh tay đang cầm dao của người đàn ông trung niên, sau đó hét lên với Cao lão nhị cách đó không xa, đến giúp tôi giữ hắn lại. Tuy nhiên, trong lúc tranh chấp, Chu lão đại vẫn bị chém vào tay phải. Thấy vậy, bà già mặc áo xanh muốn quay lại kéo Chu lão đại đang cưỡi trên lưng con trai mình ra, nhưng lại bị Chu Kiều giữ chặt. Vừa nãy bà kéo tôi, giờ đến lượt tôi ôm bà. Bà già mặc áo xanh dù có khóc lóc la hét thế nào, Chu Kiều vẫn không chịu buông tay. Bà già áo xanh đưa tay ra bắt đầu cào con mắt Chu Kiều. Chu Kiều trực tiếp đem nó hai cánh tay cùng một chỗ giữ chặt. Chu lão đại ở đây khống chế người đàn ông trung niên, nhanh chóng hét lên với gia đình Chu lão nhị vẫn đang xem kịch, đi lấy một sợi dây, trói hắn lại trước, đề phòng hắn lại làm tổn thương người khác. Lần này Quý Bằng Đào không có cự tuyệt, trực tiếp đi về phòng lấy ra hai sợi dây thừng. Đây là loại dây thừng anh thường dùng để buộc lợn rừng, anh không bao giờ nghĩ rằng có một ngày chúng có thể dùng được trên người. Quý Bằng Đào đưa một sợi dây đưa cho Chu lão đại, sợi dây còn lại giao cho Chu Kiều. Chu Kiều không có từ chối, anh ta cầm sợi dây trói bà già áo xanh lại, trên tay còn có một vết răng đẫm máu, đó là vết cắn khi khống chế bà già áo xanh. Sau khi bà già mặc áo xanh và người đàn ông trung niên bị trói lại, bà ta bắt đầu hét lên, Quý Bằng Đào, ông không phải là con người. Ngươi đối xử với bà và chú của mình như vậy, ngươi cũng không sợ lão Quý chết đi trở về tìm ngươi đòi mạng. Quý Bằng Đào, ngươi có xứng đáng để cha ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy không? Giúp ta cởi trói, ta sẽ đến mộ cha ta để nói lời tốt đẹp cho ngươi, bằng không, hãy cẩn thận, cha ta sẽ đến tìm ngươi báo mộng. Chu lão đại không phản ứng gì cho đến khi nghe thấy tiếng gầm gừ của hai người đàn ông, ý của ông là người đàn ông này nhìn quen quen. Nguyên lai hai người này chính là vợ con bỏ trốn của lão Quý khi còn trẻ, ông ta thậm chí còn đánh nhau với người đàn ông này vì một quả dại. Nghe bà già mặc áo xanh và người đàn ông trung niên còn đang chửi bới, Chu lão đại trực tiếp chuyển sự chú ý về phía Quý Bằng Đào. Lạnh lùng hỏi, Quý Bằng Đào, cháu xem, những người này là tìm cháu. Cháu nói xem đối với bọn họ sao giờ. Quý Bằng Đào thậm chí không chớp mắt và nói thẳng, họ đều đã thương người, vẫn là báo cảnh sát đi, đã thế cũng phải để bọn hắn trả tiền thuốc men cho mấy người. Nghe Quý Bằng Đào nói như vậy, nguyên bản Cao lão đại còn hoạt bát khỏe mạnh đột nhiên ôm cánh tay ngã xuống đất, ôi chao, ta toàn thân đau nhức, ta sắp chết rồi sao? Chu lão đại, bây giờ bạn mới nhận ra thì hơi muộn, nhưng với tư cách là em rể của ông ấy, Chu lão đại không vạch trần ông ta. Dân làng ngoài cửa nghe được lời này, quả nhiên gọi cảnh sát, chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem. Dân làng không rời đi, thậm chí còn mượn mấy chiếc ghế đẩu từ nhà Chu lão nhị, ngồi trong sân trông hai mẹ con, cùng nhau trò chuyện. Người nói những người này đã bỏ trốn gần 30 năm, lão Quý đã chết, bây giờ trở về bọn họ muốn làm gì? À, ngươi vừa mới không nghe thấy bọn hắn nói sao? Đây là đỏ mắt tiền sinh lễ lão Chu nhà cho Quý Bằng Đào 400 tệ. Không biết bọn họ lấy đâu ra mặt mũi, cho dù có xin tiền cũng không đến lượt bọn họ. Khi lão Quý qua đời, bọn họ cũng không về thắp một nén nhang. Hơn nữa, tang lễ là Quý Bằng Đào tổ chức, khi đó Quý Bằng Đào mới bao nhiêu tuổi, chắc chưa đến 15. Bà lão mặc áo xanh trên mặt đất nghe thấy những tiếng bàn tán này, liền mắng dân làng. Các ngươi bị đâm ngàn nhát, đến lượt các ngươi lo việc nhà ta sao? Quý lão đầu đều không nói ta đây, các ngươi thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Thôn dân bên trong bà Tiền nhịn không được, trực tiếp đối sau lưng Quý Bằng Đào nói ra, Bằng Đào nha, hai người kia ngươi đừng để ý đến bọn hắn. Ngươi thiếu là thiếu Quý lão đầu, cũng không phải bọn hắn. Ngươi nếu là có tâm, ngày lễ ngày Tết đốt chút tiền giấy thêm cho lão Quý, so cái gì đều có tác dụng. Đôi mắt của Quý Bằng Đào long lanh nước, anh nghẹn ngào nức nở nói với bà Tiền, cảm ơn bà Tiền, cháu đã biết. Các thôn dân nhìn xem sắc mặt tái nhợt Quý Bằng Đào, đều cho là anh bị chuyện hôm nay dọa. Ngoài ra, biến mất 30 năm người đột nhiên trở về hướng mình đòi nợ, thế mà còn tại trên thân ẩn giấu một cây tiểu đao, cho dù ai đều sẽ lo lắng hãi hùng đi. Dân làng nhìn Quý Bằng Đào với vẻ thông cảm hơn một chút. Ngay cả vợ chồng Chu lão nhị cũng như vậy. Chỉ có Chu Nam đứng bên cạnh Quý Bằng Đào phát ra một tia cảm thán, vừa mới Quý Bằng Đào déo bắp đùi mình, cưỡng bức mình rơi lệ, đã rơi vào trong mắt cô. Chu Nam lúc này chỉ muốn gửi cho Quý Bằng Đào hai chữ. Nữ hoàng hí kịch. Chu lão đại đi thẳng đến đại đội bộ gọi điện thoại, cho nên cảnh sát cũng tới rất nhanh. Ngay khi cảnh sát đến, Quý Bằng Đào đã bước tới và giải thích tình hình cho cảnh sát. Bà già này là vợ cũ của ông nội tôi, lợi dụng lúc ông nội tôi ốm, lấy tiền rồi cùng con trai bỏ trốn. Hiện tại không biết từ nơi nào biết được trên người của ta có tiền, liền gấp trở về đối ta dọa dẫm bắt chẹt. Người đàn ông trung niên này trực tiếp vào nhà chém người, ông ta cầm dao đuổi theo một ông chú khắp sân để chém. Rất may, đội trưởng của chúng tôi, thân thủ mạnh mẽ, đem ông ta chế phục, đồng thời dùng dây thừng trói lại. Sau khi nghe được lời nói của Quý Bằng Đào, dân làng lần lượt làm chứng cho anh, ngay cả Chu lão đại cũng khá hài lòng. Dù sao lời nói của Quý Bằng Đào cũng ẩn chứa ẩn ý, chính là bình tĩnh khen ngợi ông ta. Chỉ có lão bà áo xanh nằm trên mặt đất không ngừng tức giận hét lên, Quý Bằng Đào, ngươi không phải là người. Mà người đàn ông trung niên không khỏi nói, chúng tôi không có ý đó, chúng tôi đến đây vì một người phụ nữ đeo mặt nạ nói với chúng tôi là Quý Bằng Đào có tiền. Cô ta còn đưa cho tôi con dao, nói nếu là Quý Bằng Đào không trả tiền, còn có thể dùng đao cưỡng ép vợ của anh ta, buộc anh ta lấy tiền. Một người cầm đầu cảnh sát thâm niên nghe được cái này, trực tiếp đưa tới chú ý của ông ta, nữ nhân che mặt, các ngươi quen biết sao? Ông ta run rẩy nói, tôi cũng chưa thấy cô ta bao giờ, cô ta sáng nay đến, còn đi một chiếc đạp xe, mặt cô ta được quấn khăn hoàng cổ kín mít, chỉ lộ ra một con mắt. Lão cảnh sát muốn tiếp tục thẩm vấn, nhưng Chu Kiều liền trực tiếp bước tới nói, đồng chí cảnh sát, cha và cậu tôi vẫn bị thương ở tay, các đồng chí có thể bàn bạc trước về vấn đề bồi thường được không? Quý Bằng Đào mỉm cười, bình tĩnh liếc nhìn Chu Kiều, kéo Chu Nam ngồi xuống bên cạnh vợ chồng Chu lão nhị. Chu Kiều không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy Quý Bằng Đào rời đi, chỉ cần Quý Bằng Đào rời đi, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Cao lão đại đang nằm trên mặt đất giả chết bắt đầu rên rỉ lớn tiếng, ôi chao, toàn thân tôi đau quá, cả bàn tay này cũng vậy, có thể hay không cứ như vậy phế đi nha. Cùng theo tới cảnh sát trẻ tuổi chưa thấy qua việc đời, thế mà trực tiếp đi đến cao lão đại trước người ngồi xuống, muốn xem xét một chút thương thế của ông ta, nhưng là cao lão đại sao có thể để anh ta xem xét, liền ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại, không hợp tác. Lão cảnh sát ho khan nói, vậy ông muốn bọn hắn trả bao nhiêu tiền y tế? Cao lão đại nghe vậy cũng không quan tâm nữa, chậm rãi duỗi bàn tay không bị thương của mình ra, 500 tệ. Bà già mặc áo xanh nghe vậy liền hét lên, ngươi chỉ bị vết thương nhỏ như vậy mà còn muốn 500 tệ, sao ngươi không đi làm cướp luôn đi? Cao lão đại hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn người đàn ông trung niên, nếu anh không trả tiền thuốc men cho tôi sẽ kiện anh. Vừa rồi Quý Bằng Đào nói, cái này gọi là xông vào nhà đánh người sao, dù thế nào đi nữa, cũng phải bị bỏ tù 10 đến 20 năm. Một người đàn ông trung niên làm sao có thể biết được điều này, nếu không ông ta sẽ không nghe lời người khác nói, cầm dao đi tới. Khi nghe tin mình sẽ phải ngồi tù hơn 10, 20 năm, ông ta sợ đến mức tè ngay tại chỗ, bò đến chỗ bà già mặc áo xanh như một con thằn lằn kêu lên, mẹ ơi, cứu con với, con còn chưa kết hôn, con không muốn vào tù. Khi Quý Bằng Đào nhìn thấy dũng nước màu vàng dưới cơ thể người đàn ông trung niên, anh chửi thầm trong lòng, rồi dùng tay bịt mắt Chu Nam lại trước khi cô kịp phản ứng. Chu Nam lần này đã rút ra được bài học, Quý Bằng Đào vừa giơ tay lên, cô lập tức nhắm mắt lại, nhất định lại là ác quỷ gì đó. Bà già mặc áo xanh rõ ràng là biết rõ, trực tiếp mắng cao lão đại, ngươi đừng nói quá, ngươi còn chưa chết, sao có thể kết án con trai ta mấy chục năm tù. Lão cảnh sát trực tiếp cười nói, hơn 10, 20 năm cũng không xảy ra, nhưng nếu thật sự đột nhập vào nhà làm bị thương người khác, còn phải bị tuyên án 5 đến 6 năm. Vẻ mặt của bà lão áo xanh trong nháy mắt cứng đờ, tuy đã tái hôn nhưng bà ta chỉ có một đứa con ruột, bà ta không đành lòng để nó vào tù. Bà già áo xanh nghiến răng nói, ta khẳng định không có 500, nhiều nhất là 100 tệ. Nghe xong, cao lão đại liếc nhìn quần áo của họ, đầy những mảnh giải giá, giặt gần như trắng bệch, nhìn họ chắc chắn không giống những người có 500 tệ. Ban đầu ông ta nghĩ rằng bà ta sẽ cho mình nhiều nhất là 50 tệ tiền bồi bổ, nhưng thật bất ngờ bà ta có thể đưa ra 100 tệ. Chu lão nhị vẫn đang xem kịch, không nhịn được nữa đứng lên, đồng chí cảnh sát, bà ta vào nhà tôi tống tiền con rể tôi. Bức tường tôi vừa xây cũng là con trai bà ta đâm trái đâm phải, anh trai của tôi cũng bị con trai bà ta đâm rách. Tôi hướng bà ta đòi 100 tệ nữa, cũng không quá phận đi. Bà già mặc áo xanh nghe vậy, rất muốn dò mẻ không sợ rơi, nhưng không ai đồng ý. Nhưng nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt con trai, bà ta chậm rãi gật đầu. Cũng may lần trước bà ta lặng lẽ trở về, lấy đi 200 tệ của lão quý để lại cho quý bằng đào, nếu không thì ngay cả tiền đặt cọc cho con trai ông cũng không có khả năng trả. Ông già bà ta lấy sau này cũng có hai con trai, tuy không thiếu tiền, nhưng ông ta căn bản không cho mình dùng tiền. Lần này rõ ràng là con trai bà ta bị người phụ nữ đeo mặt nạ lợi dụng làm vũ khí, nếu biết người phụ nữ đó là ai, nhất định bà ta sẽ không buông tha cô ta. Nhìn thấy cảnh sát chuẩn bị đưa hai người đi, Quý Bằng Đào đột nhiên hỏi lão cảnh sát phụ trách, xin hỏi tòa án sẽ xử lý những vấn đề như buôn người như thế nào? Lão cảnh sát tỏ ra mờ mịt không hiểu tại sao đột nhiên lại dính vào vụ buôn người, nhưng ông ấy vẫn kiên nhẫn nói, còn tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói chung thì cũng tầm 30 năm. Quý Bằng Đào trầm ngâm gật đầu, tiếp tục hỏi, người bán và người mua hình phạt có giống nhau không? Quốc gia chúng ta hiện tại khởi xướng mua bán cùng tội, thế nào? Là có cái gì tình huống mới sao? Lời của viên cảnh sát già vừa nói ra, Cao lão đại vẫn đang đứng bên cạnh lập tức từ tự mãn chuyển sang run rẩy. Vì sao Quý Bằng Đào đột nhiên hỏi chuyện này? Ông ta vẫn luôn nói Quý Bằng Đào là nhận nuôi, Quý Bằng Đào hẳn là không biết chính ông ta mua anh từ một tên buôn người. Cao lão đại run rẩy ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Quý Bằng Đào khẽ liếc nhìn mình, Cao lão đại vùi đầu vào ngực, giả bộ như một bộ trung thực an phận. Lão cảnh sát không đợi Quý Bằng Đào trả lời, cũng không thèm để ý. Ông ta trực tiếp đưa bà cụ và con trai bà ta đi. Ông ta cũng muốn đưa họ về nhà lấy tiền, sau đó gửi lại cho nhóm Chu lão nhị. Chương 26. Buổi chiều, Chu Nam đi làm như thường lệ, Quý Bằng Đào vẫn đưa cô đến cung Tiêu xã. Tuy nhiên, sau khi Quý Bằng Đào quay lại, anh không về nhà mà phóng thẳng đến quận lỵ. Tiệm cơm Quốc Doanh ở phía bắc thành phố. Vẫn chưa đến 3 giờ, lúc này trong tiệm cơm Quốc Doanh thực tế không có ai. Sau đó người phục vụ liền hướng phòng bếp hô, anh Mập, có người đang tìm anh. Một người đàn ông bàn tử đi ra, nhìn thấy Quý Bằng Đào, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức dẫn anh vào phòng bếp. Trong bếp có một nhân viên tạm thời đang giúp cắt rau, nhìn thấy anh Mập dẫn khách vào. Người nhân viên tạm thời đặt dao làm bếp xuống và nói, Bàng ca, có cần gì thì gọi cho em nhé, em đi vệ sinh trước nhé. Người đàn ông béo gật đầu, người làm tạm thời khôn ngoan bước ra ngoài và đóng cửa lại cho họ một cách chu đáo. Tên béo đưa chiếc ghế công nhân tạm thời cho Quý Bằng Đào, Quý Bằng Đào cũng không để ý ngồi xuống. Ta trước đó nghe Cường Tử nói, mẹ ngươi để rắn cho cắn, hiện tại đỡ hơn chưa? Bàng tử cười nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là có một nhóm bé gái đi ngang qua đưa bà vào bệnh xá. Một cô gái có quan hệ tình cảm với bà già của tôi, đụng phải thật nhiều lần, bà trực tiếp nhận làm con gái nuôi. Quý Bằng Đào gật đầu, mặt không biểu cảm nhìn về phía Bàng tử, cô gái mà anh nói tên là Chu Đào phải không? Anh còn mời cô ta vào làm bồi bàn trong tiệm cơm. Người đàn ông béo có vẻ ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Hai người quen nhau à? Quý Bằng Đào lạnh lùng nói, cũng không tính quen, chỉ bất quá cùng cô ta có chút mâu thuẫn, nhìn cô ta khó chịu thôi. Hôm nay người khuyến khích con trai của lão quý tới tìm anh đòi tiền, chắc chắn là Chu Đào. Cô ta là người duy nhất có một chiếc xe đạp và có ác cảm với chính mình. Quý Bằng Đào cẩn thận kiểm tra con dao và phát hiện ra đây là con dao bán chạy nhất trong cung Tiêu xã của quận. Tuy nhiên, lưỡi dao được cố tình đánh bóng để mịn hơn. Nếu như Cao lão đại không ra tay, Chu Nam thật sự đã bị ông ta bắt làm con tin, rất có thể chỉ một đòn cô liền bị giết chết. Chu Đào lần này học cơ trí, thế mà dụng trộm giật dây người khác đến hại người. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra điều đó, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô ta. Cô ta đã trăm phương ngàn kế chỉ để có được một công việc trong một tiệm cơm Quốc Doanh, vậy mình sẽ hết lần này tới lần khác liền muốn quấy nhiễu cô ta. Trong mắt Bàng tử hiện lên một tia hiểu biết, anh ta đang nói Quý Bằng Đào lần này không mang theo con mồi, vì sao lại đến tìm anh ta đi. Bàng tử dỗ dỗ dai, Quý Bằng Đào cười lớn, người anh em, hiện tại anh không liên lạc được. Cùng ngươi có mâu thuẫn vậy thì tương đương với cùng ta có mâu thuẫn, ta ngày mai liền trực tiếp để cô ta lãnh lương rời đi. Chu Đào chỉ là đồ chơi để mẹ vui, không quan trọng bằng Quý Bằng Đào. Phải biết, Quý Bằng Đào là nhà cung cấp dịch vụ giao hàng lớn nhất của anh ta, hầu hết con mồi của anh ta đều do Quý Bằng Đào giao. Sau khi Bàng Tử nói xong, trực tiếp đưa hai chân giò định dùng để ăn tối cho Quý Bằng Đào. Anh ta thật sự không biết Quý Bằng Đào và Chu Đào có mâu thuẫn gì, nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không để mẹ mình tiếp nhận Chu Đào là con nuôi của bà. Bây giờ nghĩ đến, công xã cái chỗ kia nhỏ, Chu Đào đụng phải mẹ hắn rất bình thường. Nhưng hắn đem hắn mẹ tiếp vào huyện thành về sau, Chu Đào thế mà còn có thể gặp mẹ hắn, cái này rất ý vị sâu xa. Quý Bằng Đào cầm lấy chân giò Bàng Tử đưa ra, cười nói, anh có thể lấy con mồi tiếp theo của ta trừ tiền chân giò này, nếu không lần sau ta sẽ cho anh thêm mấy con gà rừng. Bàng Tử thở dài một hơi, hai ta quan hệ, cái nào dùng khách khí như vậy nha. Ngươi đến nhà ta đến, những này ăn ta cho ngươi bao no. Buổi chiều, sau khi Quý Bằng Đào và Chu Nam trở về nhà, cảnh sát đã giao 100 tệ cho Chu Lão Nhị. Khi Chu Nam và Quý Bằng Đào trở về nhà, Chu Lão Nhị và Trần Tú Lan đang thương lượng. Số tiền này bao gồm tiền chữa bệnh của Chu Lão Đại, nhưng chính Chu Lão Nhị đòi, nên đưa cho Chu Lão Đại bao nhiêu tiền. Chu Nam nhìn thấy hai người tranh cãi không ngừng, một lúc nói 20 lúc lại nói 30, cũng là để cho người ta đau đầu. Chính là Chu Lão Nhị nói 20, số tiền này ta muốn lấy lại, nếu ta không xin, anh trai của ta nhất định sẽ không lấy, ta đưa cho anh ấy 20, ta đã cảm thấy như vậy là quá nhiều. Chính là Trần Tú Lan nói 30, anh cả dù sao cũng bị thương, 20 đối với anh ấy là quá ít. Hơn nữa, anh ấy vẫn là đội trưởng, sắp đến ngày thu hoạch, chúng ta phải nịnh nọt anh ấy mới được, đưa thêm cho anh ấy, để anh giao việc cho em đi. Hơn nữa, bây giờ em làm việc trong chuồng lợn đó cũng khá thoải mái, nên muốn làm lâu dài, khi giao việc cho anh nhớ nói với anh cả về tiền bạc. Cuộc tranh luận kết thúc với phần thắng thuộc về Trần Tú Lan, nhưng điều bà không biết là, Chu Lão Nhị mặc dù nói đồng ý nhưng trong đầu ông lại có kế hoạch của riêng mình. Chu Lão Đại mới từ bệnh xá xả về, may vết thương không sâu, băng bó đơn giản cũng không ảnh hưởng đến công việc. Khi nhận được 10 tệ Chu Lão Nhị đưa cho, ông vẫn có chút kinh ngạc, ông không bao giờ nghĩ tới số tiền vào túi Chu Lão Nhị lại có thể chia cho chính mình. Anh ơi, em muốn làm một số công việc dễ dàng hơn trong vụ thu hoạch mùa thu. Tú Lan cũng nói rằng cô ấy thích cái chuồng lợn đó, muốn ở trong chuồng lợn cả ngày. Sau khi Chu Lão Nhị nghe được lời thỉnh cầu của Chu Lão Nhị, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng suốt, nguyên lai là ông có chuyện muốn cầu xin. Tuy nhiên, Chu Lão Đại cảm thấy áy náy liền đẩy tay Chu Lão Nhị ra, hai anh em chúng ta, người một nhà không nói hai nhà, tiền em cứ tự mình giữ đi, vụ thu hoạch mùa thu ta sẽ lo liệu. Chu Lão Nhị có lẽ còn chưa nhận ra, nhưng người phụ nữ đeo mặt nạ mà con trai Lão Quý nhắc tới rất có thể chính là Chu Đào. Chu Lão Đại sáng nay nhìn thấy cô ta đạp xe về, hỏi cô ta đã làm gì, nhưng Chu Đào không nói gì. Kể từ khi Chu Đào bị sốt 2 tháng trước, tính tình của cô ta ngày càng trở nên kỳ lạ. Nhiều lần, Chu Lão Đại có thể nhìn thấy trong mắt cô ta có chút hoang tưởng và điên loạn. Chu Lão Đại bây giờ không thể làm gì được Chu Đào, Chu Kiều đang trong thời kỳ quan trọng để thăng chức. Chu Lão Đại chỉ có thể tìm mọi cách bao che cho Chu Đào. Chu Lão Nhị nhìn thấy Chu Lão Đại không lấy tiền, thầm mắng, đúng là đồ ngốc. Chu Lão Nhị xoay người về nhà, liền mừng khấp khởi từ 10 tờ tiền đoàn kết bên trong rút 30 tờ đại đoàn kết. Khi trở về, ông bảo Trần Tú Lan đưa 30 tệ cho anh trai mình, thế là tiểu kho bạc của ông giờ tăng thêm 30 tệ. Khi Chu Lão Nhị trở về nhà, ông kinh ngạc phát hiện Quý Bằng Đào đã mang về 2 cái chân giò to. Điều này khiến Chu Lão Nhị rất vui vẻ, ông cứ ngâm nga một giai điệu không rõ. Trần Tú Lan cắt đôi một chiếc rồi yêu cầu Chu Nam đưa nó cho bà Chu. Dù sao, bà Chu trước đây đối với Chu Nam rất tốt, tuy rằng vì chuyện của Chu Đào có khoảng cách, nhưng không có nghĩa là cố gắng của bà đều vô ích. Chu Nam vẫn có chút khó chịu khi đưa đĩa thức ăn cho bà Chu. Cô hiểu sự lựa chọn của bà Chu với tư cách là người đứng đầu gia đình là để bảo vệ danh tiếng của nhà Chu cũ. Nhưng cô không thể chấp nhận việc bà Chu với tư cách là bà nội của mình lại phải bao che cho kẻ đã giết cháu gái mình, mà lại bà Chu một câu kia coi như ta gian ngươi, một mực để Chu Nam khó mà quên. Bà Chu nhìn xem Chu Nam cúi đầu không nói, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Chỉ là đem giò dùng mình đĩa trang, sau đó đem nhà nàng đĩa để Chu Nam lại mang về. Rốt cuộc vẫn khác xưa. Sau khi Chu Nam rời đi, bà Chu ngước mắt lên trời, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy vào mái tóc trắng của bà cho đến khi biến mất, bà Chu mới giải quyết được nỗi buồn trong lòng. Bà Chu không hề hối hận vì tương lai của Chu Kiều và để tránh cho thế hệ tiếp theo của nhà Chu Lão Đại trở thành kẻ quê mùa, bà Chu chỉ có thể để Chu Nam chịu thiệt một chút. Nhưng chờ Chu Kiều khởi thế về sau, Chu Nam đạt được Chu Kiều chiếu cố về sau, cô sẽ hiểu lựa chọn của bà bây giờ là chính xác đến mức nào. Vào đêm, tất cả mọi người trở về phòng đi ngủ. Hôm nay đến lượt Chu Nam nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Chu Nam vừa nhắm mắt lại, trong đầu tự nhiên xuất hiện bộ ngực của người đàn ông trung niên hôm nay, dung đi không được, ngay cả chân giò cô ăn tối nay cũng không thể chuyển hướng sự chú ý của cô. Chu Nam trực tiếp ngồi dậy, trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào vẫn nhắm mắt ngủ ở đó, dự định tối nay đi ngủ sớm, nửa đêm lại dậy đi núi nhìn xem. Chu Nam đột nhiên ngồi dậy làm anh giật nảy mình, vừa mở mắt đã nhìn thấy Chu Nam nhìn mình chằm chằm. Anh cởi áo ra. Theo Chu Nam vừa nói ra khỏi miệng, Quý Bằng Đào vội vàng dùng tay ngăn tại trước ngực của mình. Đây là tình huống như thế nào? Cô muốn làm gì? Chu Nam nghiêng đầu, cau mày, nhẹ giọng nói, cho dù ngày hôm qua anh không ngủ được, tôi cũng sẵn sàng viết giấy nợ cho anh. Hôm nay tôi không ngủ được yêu cầu anh cởi áo thì đã sao? Chu Nam nói xong, trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, cảm thấy anh quá không hiểu chuyện. Quý Bằng Đào, cho nên cô ngủ không được, liền muốn nhìn đàn ông khỏa thân. Chu Nam không quan tâm, chỉ cầm lấy quần áo của Quý Bằng Đào xé toạc ra. Quý Bằng Đào là chồng cô chỉ nhìn một cái thì đã làm sao? Quý Bằng Đào cũng không biết là luống cuống tay chân, vẫn là thuận thế nghênh hợp, thế mà liền thật để Chu Nam cởi áo mình. Chu Nam mượn ngoài cửa sổ ánh trăng tập trung nhìn vào, nhìn thấy bộ ngực rộng và dày, làn da săn chắc, cánh tay rắn chắc và cơ bụng 8 múi trên bụng của anh. Chu Nam tò mò chọc chọc, lập tức đỏ mặt, cái này không phải liền là trong truyền thuyết mặc quần áo thì gầy, thoát y có thịt sao? Chu Nam nghe bạn thân nói, phụ nữ có làn da trắng, xinh đẹp và đôi chân dài thì được gọi là quyến rũ, đàn ông cần vai rộng, eo hẹp và mông nhỏ để thành công. Chu Nam không khỏi đưa mắt nhìn về phía mông của Quý Bằng Đào, ngày thường quần áo rộng rãi. Chu Nam cũng nhìn không ra, nhưng Chu Nam luôn có linh cảm, Quý Bằng Đào nhất định phải đáp ứng được ba tiêu chuẩn đó. Quý Bằng Đào dù thế nào vẫn là đàn ông, ngay khi Chu Nam dùng tay mò cơ bụng anh liền muốn không chịu nổi. Khi ánh mắt của Chu Nam chậm rãi di chuyển xuống, máu của Quý Bằng Đào đột nhiên dâng lên, mặt đỏ bừng. Anh vội vàng kéo chăn bông bên cạnh lên che đi dùng kính đang kích thích của mình, trầm giọng nói, cô nhìn cái gì vậy? Không cho phép nhìn. Nghe được giọng nói khàn khàn của Quý Bằng Đào, Chu Nam đỏ mặt quay người lại, không muốn nhìn thì không nhìn, có chuyện gì lớn đâu. Quý Bằng Đào thở dài một hơi, hắn còn chưa kịp hoàn toàn thả lỏng, Chu Nam đột nhiên quay đầu lại, háo hức nhìn anh, trong lòng Quý Bằng Đào lại lần nữa dâng lên. Nói cho tôi biết, anh thích ai hơn, Chu Nam hiện tại hay Chu Nam trước đây? Theo Chu Nam linh hồn khảo vấn, Quý Bằng Đào cũng ngây ngẩn cả người, không phải đều là chính cô sao, khác nhau ở chỗ nào? Tuy nhiên, sự nhạy cảm bẩm sinh của một người đàn ông trong việc xác định nguy hiểm đã khiến anh nhanh chóng nói, tất nhiên là cô bây giờ. Nghe được câu trả lời của Quý Bằng Đào, Chu Nam vui vẻ quay người lại, người đàn ông trung niên đã bị cô lãng quên từ lâu, lúc này trong đầu cô tràn ngập cơ bụng của Quý Bằng Đào. Chu Nam rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Quý Bằng Đào nghe Chu Nam thở đều, anh thì triệt để không có buồn ngủ. Được rồi, vẫn là tới trước trên núi đi một chuyến đi. Không biết có phải là vì ngày nghỉ đêm mộng mơ hay không, tối nay Chu Nam nằm mơ, không tốt lắm nhưng cũng không tệ lắm. Cô thế mà bị hai cái Quý Bằng Đào còn quấn, cả hai đều khỏa thân và có hình dáng giống hệt nhau. Chỉ là một người rõ ràng có khí chất của tiểu thư sinh, còn một người lại có cảm giác như Quý Bằng Đào. Hai người thay nhau cho mình cho ăn nho, Chu Nam rất không vui. Khi một làn sương mù dày đặc trôi vào, hai người thực sự hòa làm một và thậm chí còn mặc quần áo vào. Chu Nam lẩm bẩm, có chút thất vọng, cô còn chưa nhìn đủ, còn chưa chạm vào. Hãy trả lại cơ bụng cho cô. Nhưng lần này Quý Bằng Đào lại bắt đầu ngậm nho trong miệng, dùng miệng cho cô ăn nho. Chu Nam đột nhiên cảm thấy mình có thể làm lại lần nữa. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua song cửa sổ, chiếu vào mắt Quý Bằng Đào. Tối hôm qua Quý Bằng Đào đi giao chút hàng cho bàn tử, sau khi trở về chỉ ngủ chưa đầy 4 tiếng. Nhưng nghĩ đến việc đưa Chu Nam đi làm, Quý Bằng Đào chỉ có thể nhịn cơn buồn ngủ, định dậy trước rồi trưa về ngủ bù. Quý Bằng Đào quay đầu lại, đang muốn đánh thức Chu Nam đang ngủ say, đột nhiên nhìn thấy một ít chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ mũi Chu Nam. Chu Nam tựa hồ cũng nhận ra được, cô dùng tay lau đi, lại híp mắt xem xét, cô thế mà chảy máu mũi. Quý Bằng Đào thấy vậy, cười trêu ghẹo nói, cô đây có phải là gặp phải loại mộng nào đó không thích hợp với trẻ con, làm sao quả khí lớn như thế? Chu Nam một bên nhìn qua đầu, một bên tiếp nhận Quý Bằng Đào đưa tới khăn tay, lớn tiếng thét lên, tôi không phải, tôi không có, anh chớ nói lung tung. Quý Bằng Đào cười đến con mắt đều híp lại, cô nếu là nói nhỏ thôi thì tôi không tin, nhưng thanh âm như thế lớn, rõ ràng có tật giật mình. Vô số cảnh tượng hiện lên trong đầu Chu Nam, xong rồi, cô không còn trong sạch nữa. Tập hôm nay hơi ngắn, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Các bạn đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.